Lăng Lạc Viêm gật đầu, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên hắn phi thường hài lòng với câu trả lời này, giống như đang ban thưởng. Hắn khẽ hôn một chút lên môi của Long Phạm. Ai cũng có quá khứ tạo nên ngày hôm nay, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nắm bắt hiện tại mới là cách làm đúng đắn nhất. Ta có tộc nhân của ta, còn có tế ti của ta, có hết thảy những gì ta muốn, ai còn nghĩ đến việc quay trở về trước kia. Khẽ cười một tiếng, hắn đặt bút viết xuống đáp án phủ định, rồi tiếp tục đọc. Đệ thất, có thứ gì vượt quá tầm tay của ngươi? Vừa thấy vấn đề này, phản ứng đầu tiên của Lăng Lạc Viêm là nhìn sang Long Phạm, không biết là đang bất mãn hay là khiêu khích một cách ái muội, hơi thoáng nhếch mi lên. Cho dù hiện giờ ta có thể nắm trong tay cả thiên hạ, nhưng chỉ có một người ta không thể nắm được trong tay, về việc kia của hắn. Âu, đến giờ vẫn còn ấm ức vụ phản công quá ít, Lạc Viêm đang nói đến người nào? Long Phạm biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi tiếp. Ngươi nói xem. Lăng Lạc Viêm tà tà nhìn lại. Xem ra đáp án của chúng ta giống nhau. Ngữ thanh của Long Phạm không nhanh cũng không chậm, giống như không phát hiện cái liếc mắt đầy giễu cợt của Lăng Lạc Viêm. Nụ cười ở trên môi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt bình thản, ánh mắt xa xăm dường như đang hồi ức về chuyện lúc xưa. Trước khi gặp ngươi, hết thảy đều nằm trong tay ta. Duy nhất khi Lạc Viêm xuất hiện thì tất cả đều là ngoài ý muốn. Duy nhất vượt quá tầm tay của hắn chính là Lạc Viêm. Nếu muốn dùng biểu tình thế này để nói chuyện thì có lẽ trước tiên nên xê dịch bàn tay ra chỗ khác. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn bàn tay từ thắt lưng đang chuyển dần đến bên đùi của hắn. Bàn tay vuốt ve mơn trớn cho đến bây giờ vẫn chưa buông ra. Người nam nhân ở bên cạnh hắn mang theo vẻ mặt xa xăm, nói ra những lời như vậy nhưng động tác ở trên đùi vẫn không hề dừng lại. Long Phạm chỉ mỉm cười, chẳng lẽ Lạc Viêm không thích? Bàn tay của hắn hiển nhiên vẫn giữ nguyên tại chỗ, không hề dịch chuyển, thậm chí càng hướng vào bên dưới y hạ đi vào một chút. Ngươi không nhìn thấy đây là ở đâu hay sao? Lăng Lạc Viêm giữ lại bàn tay đang dục dịch của Long Phạm, mặc dù các trưởng lão và diệu sử ở bên ngoài không vào được cũng không nghe thấy lời nói của bọn hắn và cảnh tượng ở dưới gầm bàn, nhưng dù sao cánh cửa vẫn mở rộng, còn có thiếu nữ với lai lịch kỳ lạ đang trốn phía sau giá sách. Hắn không dự định triển lãm thân thể của Long Phạm cho những người khác nhìn thấy. Một khi đã bị khiêu khích, bọn hắn sẽ không kiêng nể ở bất cứ chỗ nào, nhưng cũng không muốn làm cho thân thể của đối phương hiển lộ trước mặt người khác. Có lẽ nhận ra điểm này, tế ti Long Phạm dừng tay, không hề tiếp tục động tác. Nhưng dưới y mệ đỏ rực, hắn vẫn đặt tay lên đùi của Lăng Lạc Viêm. Con dê đội lốt rồng bằng. Bằng, nơi này là thư trai, bất quá cũng không sao a, chỉ cần đóng cửa là được rồi, tế ti đại nhân có muốn cân nhắc một chút hay không? Nghiêm túc đáp lại, những lời này là ngữ thanh của nữ tử từ sau giá sách truyền đến, ló đầu ra, nàng nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt, dường như không biết hàm nghĩa trong lời nói của hai người, đáp lại vô cùng tự nhiên, nhưng câu trả lời lại rõ ràng hiểu được tình thế vào lúc này. Dù sao cũng không phải chưa từng xảy ra, có đúng không? Vừa cười vừa nói, rồi lại cẩn thận thụt lùi về phía sau. Những lời này của Hồ Ly làm cho hai người đồng thời nhớ đến mấy lần, ngay tại trong thư trai, vì tìm vài thứ nên đã đến đây, rồi lại có người phát tình với hắn. Kết quả đương nhiên là, dường như ngươi rất rõ ràng chuyện của chúng ta. Lăng Lạc Viêm không đi bận tâm bàn tay đặt ở trên đùi, mặc dù nhiệt độ cùng cảm giác tồn tại làm cho người ta không thể không chú ý, ngoảnh đầu ra phía sau, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Hồ Ly, đôi mắt sắc bén có thể xuyên thấu hết thảy. Từ xa xa nhìn lại, chỉ có một phần lỗ tai màu đỏ đang giật giật vài cái, sau đó là vài tiếng cười gượng. Làm sao lại như thế, ai có thể tọc mạch vào chuyện của Viêm chủ và tế ti đại nhân? Hồ Ly ta chỉ phỏng đoán mà thôi, ân ân. Giống như để tăng thêm mức độ tin cậy, nàng liên tục gật đầu, ngay cả cái đuôi bị giấu cũng dựng lên, cả thân người đã lui đến một góc ở trong phòng. Viêm chủ, không bằng chúng ta tiếp tục. Nhanh a, thời gian không còn nhiều, ta phải vội vàng đi họp nữa. Vì chuyển đi sự chú ý của người nọ, Hồ Ly thúc giục, Nàng đương nhiên biết một khi đã nói sai, cho dù chỉ là trêu chọc một người tức giận thì sẽ nhận được kết quả thê thảm gấp đôi. Ngàn vạn lần không được để cho hai người kia biết nàng đang rình xem, không chỉ rình xem mà còn truyền bá tình hình thực tế ra bên ngoài. Chuyện này sẽ không chết đơn giản như vậy, ông trời a, phù hộ hồ ly đi. Trong lòng niệm đi niệm lại, thần kinh của nàng cực kỳ căng thẳng, lại tiếp tục trốn ra phía sau một chút, rốt cục cảm giác được tầm mắt sắc bén đã rời đi. Đệ bát, sợ hãi nhất chuyện gì? Lăng Lạc Viêm mới đọc ra vấn đề thì lập tức cảm giác bàn tay đặt trên đùi của hắn bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, đón nhận ánh mắt của Lăng Lạc Viêm. Bên trong đáy mắt thanh lam trầm tĩnh hiện lên vẻ lo lắng, vốn tưởng rằng trên đời không có bất cứ việc gì có thể làm cho ta kiêng kỵ, nhưng vài lần Lạc Viêm gặp chuyện đều làm cho ta nếm được cảm giác sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Lăng Lạc Viêm biết ý tứ của hắn nhưng vẫn hỏi như vậy rồi chờ đợi trả lời. Sợ ngươi rời khỏi thế giới này, sợ ngươi quên ta, sợ ngươi biến mất không ở bên cạnh, còn sợ ngươi không tin ta, không hề yêu ta. Sao nghe thấy yếu đuối vậy nè? Long Phạm quả nhiên tuân theo ý nguyện của hắn, trả lời như thế cùng với vẻ ngoài siêu trần thoát tục. Lăng Lạc Viêm đã sớm quen với việc Long Phạm dùng vẻ bề ngoài như vậy để làm ra những việc hoàn toàn không phù hợp, cũng đã quen Long Phạm ở trên gối nói ra những lời ái ngữ vào bên tai của hắn, nhưng mỗi khi nghe được đều làm cho hắn không ngừng động tâm, cũng như bây giờ. Đây là sự ôn nhu chỉ hiển lộ đối với một mình hắn. Hắn biết ý tứ của Long Phạm chính là nhắc đến những việc phát sinh vào lúc trước. Hồn phách của hắn bị vỡ nát, thân phận và quá khứ của Long Phạm, còn có ngôn linh thuật của đám thần phó. Mỗi một lần chia ly đều làm cho Long Phạm sợ hãi sẽ mất hắn, vì vậy mới nắm thật chắc như thế. Cho đến nay Long Phạm cũng không để cho hắn rời khỏi tầm mắt quá lâu. Việc ta sợ nhất chính là tất cả những chuyện trước giờ đều chưa hề phát sinh, ta vẫn là trung tình trong quá khứ. Nếu ngày đó không đi đến chương trình ảo thuật thì sẽ không có hắn ngày hôm nay, càng không có Long Phạm như thế này, đó là sự khởi đầu, nếu không có khởi đầu thì sẽ không có hết thảy những gì của ngày hôm nay. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hồ Ly nấp ở phía sau, trong lòng thầm nói như vậy. Rồi nghe thấy lời nói của Tế Ti Long Phạm, Lạc Viêm chính là Lạc Viêm, từ đầu đã định sẵn. Quả quyết như thế, thản nhiên ung dung như thế, giống như tất cả đều là lẽ thường, không một chút hoài nghi. Lăng Lạc Viêm cười nhẹ, đùa nghịch cây bút trong tay, đương nhiên chỉ là giả thiết mà thôi. Việc này căn bản không cần phải suy nghĩ, hắn không phải người đa đoan đi lo lắng nhiều chuyện như vậy. Lần đầu tiên gặp nhau, đối phương đã để lại cảm giác gì? Viêm chủ và Tế Ti đại nhân có phải đều muốn biết đáp án hay không? Hồ Ly hiển nhiên nhớ rõ vấn đề này. Sau khi hỏi ra câu thứ 9, mặc dù rất muốn xem hai người tiếp tục nhìn nhau đắm đuối, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề làm cho nàng có chút vội vã. Tên ngàn năm lão yêu này đang muốn đánh chủ ý gì đây? Đây là cảm giác lúc ấy của ta, làm cho người ta đoán không ra. Kẻ hai mặt, trong ngoài bất đồng, tốt nhất nên cách xa. Lăng Lạc Viêm vẫn chưa trả lời xong thì trong miệng đã bị lấp kín, đương nhiên chính là một nụ hôn. Lạc Viêm nghĩ về ta như thế? Long Phạm buông hắn ra, không biết là bất mãn hay là mượn cớ để hôn. Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên rồi lại chậm rãi quay đầu nói tiếp. Nguy hiểm, xảo quyệt, so với ta còn có diễn kịch hay hơn, với lại chiều cao cũng không tồi. 1000% là mượn cớ. Nâng tay lên lướt qua mặt của Long Phạm, động tác của hắn đầy ngả ngớn khiêu khích. Bị hắn đối đãi như vậy, Tế Ti liền chụp lấy tay của hắn rồi đặt đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống. Sau đó nhớ lại lúc trước, ngày ấy cảm thấy rất nghi hoặc vì sao sinh linh đến từ một thế giới hoàn toàn xa lạ lại có thể bình tĩnh như thế. Ngươi đã nói ta còn sống, chẳng lẽ mấy chữ đó lại có thể khiến cho ngươi động tâm như vậy? Lăng Lạc Viêm hơi thoáng kinh ngạc, hắn không biết những lời này có gì đặc biệt. Lúc ấy nhìn thấy ngươi mặc một thân lửa đỏ, ngồi ở trước mắt, rõ ràng là bộ dáng của thiếu niên nhưng lại nói ra lời như vậy. Tuy chỉ là mấy chữ nhưng đã làm cho ta cảm thấy thực sự bất ngờ. Lạc Viêm không biết chỉ trong khoảnh khắc ngươi đã chói mắt như thế nào. buông tay Lăng Lạc Viêm ra. Long Phạm vẫn nhớ rõ ngày ấy, muốn nói động tâm thì có lẽ quá sớm, nhưng quả thật đã khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Ý niệm mãnh liệt như thế, chỉ vì sống sót, đôi mắt như hỏa thiêu, không hề chịu thua bất cứ điều gì, quật cường cùng kiêu ngạo, dạ tâm bùng cháy, hết thảy hoàn toàn tương xứng với Lạc Viêm, làm cho người ta không muốn rời mắt, muốn xem hắn sẽ sống sót như thế nào, nếu gặp phải nguy hiểm và uy hiếp thì sẽ hiển lộ vẻ mặt ra sao. Cho nên sau đó ngươi lợi dụng ta, muốn lấy mạng rồi chiếm đoạt hồn phách của ta. Theo lời nói cùng ánh mắt của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm có thể nhìn ra manh mối trong đó, nhất thời giật mình. Long Phạm không hề phản bác, không làm cho ta thất vọng, thậm chí vượt ngoài dự kiến của ta. Mãi cho đến ngày hôm nay hắn vẫn bị đắm chìm trong ngọn lửa đỏ rực này. Chẳng lẽ Tế Ti đại nhân không cảm thấy tông chủ của ngươi càng ngày càng biết dụ dỗ, là một cái yêu nghiệt quyến rũ lòng người, là một tay phong lưu? Hồ Ly vẫn chưa kịp nói hết thì đột nhiên hai tầm mắt phóng tới làm cho nàng không dám mở miệng nói tiếp. Xong rồi, nàng làm sao lại quên việc này không thể nói được. Tính độc chiếm của Tế Ti vô cùng dữ dội, Viêm chủ cũng không phải là người để kẻ khác tùy ý khoa tay múa chân. Hồ Ly uể oải nhìn trên tay, không biết từ khi nào đã có thêm giấy bút, nàng đang ghi chép, nàng có dự cảm lần phỏng vấn này đại khái sẽ lưu lại rất nhiều chỗ trống. Ta thật sự muốn biết đáp án của vấn đề này. Lăng Lạc Viêm tà tà cười, nghiêng người qua. Thế nào, Tế Ti của ta lúc trước đã từng động tâm với thứ nào khác hay không? Hắn vẫn không quên lúc trước khi hắn bị hôn mê rồi sau đó được tắm rửa, người nọ đã lưu lại đầy hôn ấn trên người của hắn. Cho dù có tâm tư khác cũng đơn giản là vì Lạc Viêm. Ở trong mắt ta, bất cứ bộ dạng như thế nào đều giống như nhau, chỉ có Lạc Viêm là đặc biệt. Hắn thực muốn đem Lạc Viêm cất giấu, không cho người khác nhìn thấy khuôn mặt xuất chúng này, không cho đôi mắt mị hoặc thế nhân đi nhìn kẻ khác. Đối với Long Phạm, hết thảy những thứ trên thế gian đều giống như nhau. Bất luận là nhân loại hay linh thú, ma vật, tất cả đều là sinh linh. Lăng Lạc Viêm khẽ liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, trong lòng cũng rõ ràng, nếu không phải là hắn, bất luận Tế Ti của hắn có bao nhiêu tâm tư thâm độc thì quan điểm đối với nhân loại và sự vật trên thế gian này đều ngang hàng không hề khác biệt. Cũng chính là như thế, cho nên Long Phạm không hề do dự khi xuống tay với bất cứ sinh linh nào. Giết người, chiếm đoạt hồn phách, tất cả đều giống như nhau. Nghe bọn hắn nhắc về chuyện lúc trước, Hồ Ly bất chi bất giác đi ra từ phía sau giá sách, mang theo ý cười, nhưng vẫn vạn phần cẩn thận khi tiếp cận, chỉ lên tờ giấy ở trên án thư, để thấp, điểm nào của đối phương hấp dẫn ngươi nhất. Đối với vấn đề này thì Lăng Lạc Viêm không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn nhìn Long Phạm, biểu tình thoải mái, vừa thong thả vừa nói. Bất luận là vẻ ngoài thánh khiết hay tâm tư thâm trầm bên trong, tất cả biểu tình không đồng nhất, xảo quyệt tính kế, bá đạo ôn nhu, mỉm cười lạnh nhạt, tất cả hợp lại cùng một chỗ thì mới là Long Phạm. Hấp dẫn ta chính là hắn, không phải chỉ mỗi một điểm rời rạc. Lạc Viêm luôn rõ ràng biết mình muốn thứ gì, cũng luôn tìm mọi cách để đạt được, nhìn thấu hết thảy mọi thứ, chính là điểm này làm cho ta không thể không bị ngươi hấp dẫn. Long Phạm thực sự hài lòng với câu trả lời của Lăng Lạc Viêm. Bọn hắn đều biết những gì bọn hắn muốn chính là cả người của đối phương mà không phải chỉ một chút. Mỗi một chút hợp lại mới là hoàn chỉnh. Đây là những vấn đề gì? Lăng Lạc Viêm rốt cục không kiên nhẫn. Hắn căn bản không cần nói những việc này với người ngoài. Hơi thoáng đảo qua những câu hỏi ở bên dưới, hắn mỉm cười càng lúc càng cổ quái. Những vấn đề này muốn chúng ta trả lời thì phải hảo hảo chuẩn bị trả giá đắt. Những vấn đề ở trên coi như tạm ổn, còn phía sau, tất cả đều là những câu hỏi về chuyện phòng the của hắn và Long Phạm. Nếu thực sự phải đáp toàn bộ thì chỉ sợ trên tờ giấy này không còn chỗ để viết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 218, phiên ngoại 50 câu hỏi đáp. 4, thiên ngoại phi hồ, ngũ thập vấn đáp đệ tứ chương. Nghe hắn nói đến việc trả giá đắt, bóng dáng sắp sửa đến gần hai người bỗng nhiên vèo một tiếng rồi biến mất. Chỉ nhìn thấy một cái đuôi lông xù ở phía xa xa đang giật giật vài cái, vọt đến nơi. tị nạn lúc ban đầu. Sau đó truyền đến tiếng nói chuyện. A, việc trả giá. Ách, sẽ tính sau. Cho nên mới nói khi trả lời xong thì sẽ có điều bất ngờ. Coi như tương đương với giá trị. Viêm chủ và tế ti đại nhân nghĩ thế nào? Lái sang chuyện khác làm cho người ta bất giác đi liên tưởng sau khi đáp xong sẽ xuất ra đồ vật gì. Trong lời nói run lẩy bẩy có thể nghe được nàng phi thường hiểu biết cách thức hành sự của hai người bọn hắn. Thế nên khi cảm giác có một chút nguy hiểm thì sẽ trốn thật xa, chọn kế sách an toàn. Thu hồi tầm mắt, Lăng Lạc Viêm không biết đang suy nghĩ việc gì. Điềm nhiên tiếp tục nhìn xuống những câu hỏi ở trên tờ giấy. Đệ thập nhất, muốn đối phương làm việc gì nhất? Từ sau giá sách truyền đến một tiếng thở phào, dường như may mắn đã tránh được một nạn kiếp. Nhìn vào câu hỏi ở trên tờ giấy, Lăng Lạc Viêm không hề bận tâm, hơi thoáng suy nghĩ, chuyện này đã làm rồi. Quả thật đã làm rồi. Long Phạm ở bên cạnh gật đầu, việc hắn muốn Lạc Viêm làm vì hắn, cũng như việc Lạc Viêm muốn hắn làm, bọn hắn đều đã làm được cho nhau. Là việc gì? Rốt cục là việc gì? Phía sau giá sách phát ra âm thanh hứng thú, có cái gì đó đang lắc lư, ánh mắt đảo qua giá sách, nhìn ra ngoài từ khe hở, hồ ly rất muốn biết hai người kia rốt cục đã làm chuyện gì bí hiểm. Đã làm rồi, đã làm việc gì rồi? Chẳng lẽ là chuyện ấy? Sau đó là như thế này, rồi như thế kia? Bằng là việc gì? Hoàn toàn không biết hồ ly đang suy đoán cái gì, Lăng Lạc Viêm viết xuống đáp án. Tóm lại việc mà bọn hắn làm vì đối phương là giao ra thứ mà đối phương muốn nhất. Giao thác hết thảy tín nhiệm cùng tình cảm của chính mình. Việc muốn đối phương làm nhất chính là giao ra tất cả những gì thuộc về bản thân. Kế tiếp chính là thích thời điểm nào nhất trong ngày. Hồ ly còn đang suy đông đoán tây thì đã nghe phía bên kia đọc ra vấn đề tiếp theo. Tế ti của ta, ngươi nói thử xem. Lăng Lạc Viêm cong môi lên. Đáp án này căn bản không cần hỏi, để bút viết xuống đáp án của chính mình, lại bất ngờ nghe thấy Long Phạm trả lời, là sáng sớm còn tưởng là buổi tối. Ngự thanh trêu chọc, Lăng Lạc Viêm nhìn xuống đáp án mà mình đã viết, buổi tối không đủ thỏa thích hay sao tế ti đại nhân? Lời nói gợi tình đầy ái muội, chỉ là mấy chữ nhưng đã làm rõ ý tứ, người nói vẫn bình tĩnh điềm nhiên nhưng người nghe lại lập tức bưng kín mặt. Người này đương nhiên không phải là Long Phạm, Bạch Y Bảo tế ti vẫn ngồi yên, thậm chí còn mỉm cười một cách ung dung. Lúc sáng sớm, bộ dáng như tỉnh như không của Lạc Viêm vô cùng đặc biệt trêu người. Long Phạm không nói ra câu này, nhưng ý cười dưới đáy mắt đã lộ ra hàm nghĩa trong đó. Ngẫu nhiên mỗi sáng tinh mơ mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt của người đang ngủ bên cạnh thì trong lòng của hắn sẽ trở nên xôn xao. Toàn thân đầy dấu vết tình sự, mái tóc bạch kim rối loạn, tứ chi thả lỏng một cách phóng túng. Khi đó Lạc Viêm chỉ cần mở mắt, không cần làm bất cứ điều gì thì đã khiến cho hắn khó nhịn cơn động tình. Lăng Lạc Viêm âm trầm cười nhẹ, nhìn ra tâm tư của vị tế ti này. Còn tưởng rằng ngươi muốn nói thích sáng sớm vì xuyên y cột tóc cho ta. Nguyên lai là ta tự mình đa tình. Uổng công ta vốn muốn nói rằng thích mỗi sớm tinh mơ mở mắt ra thì người đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi. Mỗi một ngày mới bắt đầu, khi hắn tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy đôi mắt lấp lánh màu thanh lam đang lẳng lặng nhìn hắn. Trong đôi mắt kia chính là vẻ trầm tĩnh và nhiều màu sắc khác nhau làm cho hắn chỉ có thể đắm chìm vào đó, cùng nhau bỏ qua nghị sự buổi sáng. Có ngày nước mất nhà tan, ta cũng thích xuyên y cột tóc cho ngươi. Lạc Viêm vĩnh viễn sẽ không tự mình đa tình, chỉ có người khác vì ngươi mà đa tình. Long Phạm nói xong câu này thì không biết lại nhớ đến việc gì đó, nhan sắc dưới đáy mắt bỗng nhiên trầm xuống. Không thể xác định là Long Phạm đang nghĩ đến Phong Trần Tuyệt hay Lâm Sở, hay những cái tên khác mà hắn đã quên. Lăng Lạc Viêm lướt mắt nhìn lên trang giấy, rất nhanh đọc ra vấn đề tiếp theo. Đệ thập tam, chán ghét loại người nào nhất? Câu hỏi này vừa ra khỏi miệng thì hắn liền nhíu mi, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Quả nhiên, Long Phạm vừa nghe xong câu này thì lại lộ ra một nụ cười khiến người khác cảm thấy bất an. Chỉ cần là người không nên xuất hiện trên đời này thì đều là kẻ khiến người ta chán ghét. Người nào không nên tồn tại thì Lạc Viêm rất rõ ràng. Người không nên tồn tại đã sớm biến mất, hiện giờ không còn ai có lá gan lớn như vậy. Duỗi thẳng hai tay, Hồng Y được phất lên một cách diễm lệ. Hắn thờ ơ nhắc đến sinh tử của kẻ khác. Hắn biết Long Phạm ghét nhất những người có ý đối với hắn. Trong mắt của Long Phạm, những người đó đều không nên tồn tại trên đời. Về phần hắn, ta ghét nhất những người quá mức tự tưởng, lấy sự yếu đuối của mình làm cớ, cam nguyện cứ tiếp tục nhu nhược như thế, nghĩ rằng được người khác trợ giúp là điều hiển nhiên. Hừ lạnh một tiếng, hắn nhớ đến những tông tộc lúc trước, nghĩ rằng có thần nhân trên đời nên có thể buông tay mặc kệ hết thảy, chuyện gì cũng đến để thỉnh thỉ cầu kiến, muốn hưởng lợi ích nhưng không muốn gánh lấy trách nhiệm. Một tiếng hừ lạnh làm không khí trong phòng nhất thời thay đổi. Hồ Ly run rẩy, cuối cùng phát hiện ngoại trừ vẻ ngoài phong lưu gợi tình thì Viêm chủ Lăng Lạc Viêm còn có một mặt khác, chỉ vì có Long Phạm ở bên cạnh, nàng chỉ thấy vẻ ngoài ngả ngớn đùa cợt, nhưng lại quên mất trong mắt của thế nhân, Viêm chủ còn nổi tiếng với thủ đoạn ác liệt cùng phong thái khiến người đời khiếp sợ, nín thở bất động, không dám nói xen vào. Nàng chỉ hy vọng tiếp tục tiến hành cuộc phỏng vấn, tốt nhất nên mau chóng chấm dứt. Đệ thập tứ, tính cách của đối phương là... Lăng Lạc Viêm nhìn sang Long Phạm, sờ sờ cằm, biểu tình dần dần thay đổi, bắt đầu mỉm cười, cố làm ra vẻ một đấng nam nhân, xem ra thật xuất trần thoát tục, cao cao tại thượng được người đời kính sợ, dường như không có dục vọng của nhân loại, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu, nhưng cũng thực xảo quyệt. Lòng dạ hẹp hòi, bản tính máu lạnh, có thể nói bên ngoài là thần trong lòng là ma. Ta chấm câu cuối, hắn vừa nói vừa cười, Long Phạm bị hắn nói như vậy nhưng vẫn lơ đỉnh, đầu ngón tay xuôi theo mái tóc bạch kim rồi lướt lên trên hồng y của Lăng Lạc Viêm. Tông chủ của ta rất giỏi diễn kịch, dường như đối với ai cũng có thể thâm tình nhưng thật chất lại là một người lãnh khốc vô tâm, rất khó tin tưởng kẻ khác. Bản tính quyết đoán, nếu đã muốn thì phải đạt được, một khi đã dấn thân vào thì không chấp nhận có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng phiền phức nhất chính là có sở trường mê hoặc kẻ khác. Điểm ấy thật làm cho người ta đau đầu. Ta đã chữ sẵn Pan Adon, 5000 đờ viên, đều không phải là người, là yêu nghiệt A. Thì Thảo tự nói, Hồ Ly vểnh tai ra để lắng nghe đáp án. Mặc dù đã sớm biết sẽ có câu trả lời như vậy nhưng nghe bọn hắn tự mình nói ra thì cảm giác đúng là phi thường. Quả nhiên đều hoàn toàn nhìn thấu đối phương nên mới có thể bị đối phương hấp dẫn. Cái gì mà quá hiểu rõ nên không thể sống chung, việc này tuyệt đối sẽ không xảy ra đối với hai người này. Lăng Lạc Viêm làm lơ với lời thì thào của Hồ Ly. Hắn và Long Phạm đều hiểu rõ đối phương là người như thế nào. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể giao thác hết thảy tín nhiệm và tình ý, thập ngũ, thích nhất phần nào trên thân thể của đối phương? Câu hỏi này hay a. Hồ Ly ở phía sau hoan hô một tiếng, nín thở bất động, nghe được câu trả lời mang theo ý cười của Tế Ti Long Phạm, mỗi một phần đều thích. Bất luận chỗ nào trên thân thể của Lạc Viêm, nhất là, đều làm cho người ta nổi da gà. Là cái gì, làm cho người ta cái gì? Tuy bẩm sinh có một đôi tai rất dài nhưng Hồ Ly vẫn không thể nghe rõ câu này. Loáng thoáng những lời thì thầm xen kẽ tiếng cười trầm thấp, cũng đủ ái muội, cũng đủ làm cho người ta tưởng tượng xa vời. Đáng giận chính là vị tế ti kia căn bản không muốn làm cho người ta nghe thấy, rồi sau đó chỉ thì thầm, mà Hồng Y Viêm chủ càng đáng ghét. Rõ ràng ngay cả đáp án cũng chưa đưa ra, hai người cứ dỉ tai to nhỏ làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng. Hồ Ly sốt ruột đến mức cứ đi qua đi lại, nhưng chung quy không dám tiến lên để nghe cho rõ. Nghe được âm thanh ở phía sau, Lăng Lạc Viêm cố tình liếc mắt một cái. Kỳ thật hắn không thèm bận tâm đem đáp án nói cho người khác. Bờ môi của Long Phạm, cùng với dục vọng vì hắn mà nảy sinh, hắn đều thích tất cả. Nhưng vật nhỏ đến từ dị thế dường như nóng lòng muốn biết đáp án, làm cho hắn không khỏi nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo. Tiểu Hồ Ly, vấn đề tiếp theo, không biết có phải cố ý làm khó dễ hay không? Hắn không thèm nhìn vào những câu hỏi ở trên tờ giấy mà lại phân phó như vậy. Đáp án ở phía trên còn chưa nói, làm sao lại bắt đầu câu tiếp theo? Ngồi chồm hổm trên mặt đất, hồ ly căm hận cắn cái đuôi của chính mình, nàng mở miệng không cam lòng, thích đối phương xưng hô như thế nào với ngươi. Lăng Lạc Viêm suy nghĩ một chút, mặc dù hắn cũng thích Long Phạm xưng hắn là tông chủ nhưng đây chỉ là một số ít trường hợp phải công khai. Hơn phân nửa thời điểm, hắn vẫn quen với việc Long Phạm gọi tên của hắn. Lạc Viêm có muốn thử xưng hô cách khác đối với ta hay không? Long Phạm đột nhiên hỏi như thế, đồng tử chuyển động, hồng y nam nhân ngã người về phía sau, ngưỡng cổ, ngoảnh đầu nhìn nam nhân vừa đặt ra câu hỏi này, Long Long. Phúc, tiếng phì cười ở sau giá sách lập tức bị hồ ly bịt kín, tế ti đại nhân Long Phạm, ở trước mặt tông chủ của ngươi mà ngươi bị gọi là Long Long hay sao? Chưa gọi tiểu Long là may, Lạc Viêm. Long Phạm thật ra không có phản ứng quá lớn, chỉ cười một cách thản nhiên, hết sức nhẹ nhàng. Hai chữ này hơi quá mức ôn nhu, hồ ly ở xa xa chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh đang thổi tới. Tất nhiên chỉ là nói đùa. Phát giác ra Long Phạm đang cảnh cáo, Lăng Lạc Viêm nhún vai, ngón tay quấn lấy vài sợi tóc đen mượt trên đầu vai của Long Phạm. Kéo nam nhân ở bên cạnh xuống một chút, rồi hôn lên tai hắn, lần sau quả thật có thể thử xem cách khác, Phạm, chỉ một từ, vừa nhẹ lại vừa khẽ, rồi lại mang theo ám chỉ mãnh liệt nào đó, cái loại giễu cợt trêu chọc này, mặc dù chỉ là một chữ nhưng lại làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy cổ họng căng thẳng, không biết tế ti Long Phạm phản ứng ra sao. Hồ ly không nghe rõ, chỉ lung tung suy đoán mà trên mặt đã trở nên đỏ bừng. Cách mấy tầng giá sách, âm thanh y phục cỏ sát vào nhau truyền đến từ xa xa. Cánh cửa bên ngoài giường như tự mình khép lại. Bên trong bóng tối mờ mịt có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Hồ ly bịt mặt muốn lao đi tẩm bổ thêm một chút máu. Hai tên yêu nghiệt nếu cứ như vậy thì nàng sẽ chết vì bị mất máu quá nhiều. Làm sao bây giờ a? Bọn hắn chắc sẽ không quên nơi này vẫn còn hồ ly. Hay là không hề để ý đến sự tồn tại của nàng. Làm xong rồi đem thính giả giết người diệt khẩu. Không có can đảm đi nhìn trộm, hồ ly chỉ dám nghe. Rốt cục thu hết dũng khí bước ra từng bước, dò xét một chút. Chuyện kia không tiện, có thể hay không cắt ngang một chút. May mắn hai người vẫn chưa thoát y, chỉ là y bảo có một chút rối loạn. Dưới tai của người nó có vài dấu vết đỏ ửng được mái tóc bạch kim che giấu, nhưng vẫn kéo dài vào tận bên trong vạt y bào. Về phần vị tế ti kia, tay của hắn không biết đang ở nơi nào, tóm lại không nằm trong y mệ của chính mình. Còn chưa chấm dứt. Thở dài, tế ti Long Phạm vẫn ôn hòa nói nhỏ, hồ ly dùng vận tốc ánh sáng vọt đến, giọng nói trong vắt, tế ti đại nhân. Phần sau có mấy vấn đề là vì phúc đức của Viêm chủ, ngài có muốn nghe hắn trả lời như thế nào hay không? Có thể được xưng là điển hình cho tiếng cười xiểm nịnh, nàng đặc biệt cường điệu giọng nói. Dù sao bản thân nàng chưa bị sóc thủy tắm ướt, bị thứ nước này tẩy sạch thì nàng chỉ sợ chính mình sẽ bị tẩy chết. Nàng không phải là vị Viêm chủ kia, có thể hưởng thụ sóc thủy để tắm rửa. Nàng đương nhiên biết rõ, mấy câu hỏi này phải hỏi nhanh một chút thì mới hảo. Kế tiếp, nếu đối phương mất đi chớ nhớ thì ngươi sẽ làm như thế nào? Không được sử dụng linh lực Nga. Hỏi xong, nàng lại trốn trở về. Vấn đề của nàng trực tiếp làm cho Long Phạm nhớ đến một sự kiện đã lâu lúc trước. Lăng Lạc Viêm cũng nhớ rõ hắn bị lực lượng của thần phó ảnh hưởng, khi đó đã bị mất trí nhớ. Bởi vì hắn vốn là hách vũ nên lực lượng kia ảnh hưởng lên thân thể của hắn cũng không lâu, nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm cho Long Phạm chịu đả kích rất lớn. Lạc Viêm nên biết, nếu thật sự là như vậy thì ta sẽ làm như thế nào? Long Phạm hạ xuống ý cười, màu thanh lam nhợt nhạt bên trong đáy mắt bỗng nhiên lóe sáng, Lăng Lạc Viêm thở hắt ra, giống như có chút bất đắc dĩ, hắn cũng mỉm cười. Nếu là như thế thì ta cũng phải dùng phương pháp giống như ngươi. Phương pháp gì? Hồ ly lớn gan ló đầu ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 219, phiên ngoại 50 câu hỏi đáp. 5. Thiên ngoại phi hồ, ngũ thập vấn đáp đệ ngũ chương. Nếu quên thì có nghĩa vẫn chưa khắc sâu vào lòng. Giả sử thật sự là như vậy thì ta sẽ khóa Lạc Viêm vào bên người cho đến khi ngoại trừ ta ra thì ngươi không còn nhớ rõ bất cứ điều gì. Ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng giống như đang ngồi ở nơi chân trời, Long Phạm thản nhiên nói như vậy. Hắn nói một cách bình thản ôn hòa, thậm chí trầm tĩnh ung dung, nhưng không người nào dám xem nhẹ cái loại ung dung che giấu sự nguy hiểm này. Lăng Lạc Viêm có thể đoán được nếu thật sự ngày đó xảy ra thì Long Phạm tuyệt đối sẽ làm được. Chẳng qua hắn cũng có cách làm tương tự. Ngươi muốn làm như vậy, chẳng lẽ ta lại không? Mỉm cười đáp lại lời này của Long Phạm, Hồng Y phất lên thân bạch y bào. Nếu tế ti của ta dám quên ta thì bản tông chủ sẽ trói ngươi lại. Hàng đêm yêu thương, trừ phi ngươi nhớ ra ta. Bằng không thì cả đời này cứ tiếp tục thị phụng như thế. Nói đến đây, mặc dù khóe miệng mỉm cười nhưng trong lời nói lại không có nửa điểm đùa cợt. Nếu Long Phạm thực sự dám quên hắn thì hắn sẽ dùng hết thảy thủ đoạn ác liệt để làm cho Long Phạm nhớ lại. Từ ngày đó cho đến tận hôm nay, làm sao có thể quên? Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Long Phạm nắm lấy bàn tay phía dưới Hồng Y, hắn rất để ý đối với việc này. Lúc trước chỉ là hai chữ buông tay đã làm cho hắn muốn hủy đi cả thế gian. Đến khi người ở bên cạnh thực sự quên hắn thì hắn không thể xác định mình sẽ làm ra chuyện gì. Không cần tế ti Long Phạm xác định, giờ khắc này hồ ly trốn ở phía sau bọn hắn đã có thể khẳng định. Nếu thực sự có chuyện này thì chỉ sợ ngày tận thế cũng gần sắp đến. Trong hai người thì bất luận người nào cũng có thể nắm giữ sinh tử của nhân loại trong lòng bàn tay. Theo ta thấy, tốt nhất nên tiến đến câu hỏi kế tiếp. Đang cầm cái đuôi, nàng cẩn thận đọc ra vấn đề tiếp theo. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi không vui? Giấu giếm sự tình, tự mình giải quyết. Lăng Lạc Viêm không khỏi nhớ đến chuyện ngày xưa, quay đầu nhìn Long Phạm, tật xấu này không được tái phạm. Trong lời nói của hắn rõ ràng mang theo ý tứ cảnh cáo. Một câu thâm thúy như vậy thì Long Phạm hiển nhiên biết Lăng Lạc Viêm đang ám chỉ đến việc nào. Khi đó thật vất vả mới có thể khiến Lạc Viêm tha thứ cho hắn, không nghĩ rằng lúc này lại bị nhắc lại chuyện không vui khi đó. Sau này sẽ không, Long Phạm cam đoan, thần sắc thập phần ôn nhu. Lúc này Lăng Lạc Viêm mới hài lòng gật đầu, lại cảm giác lực đạo đang nắm bàn tay của hắn càng thêm siết chặt, nhướng mắt nhìn thấy bên trong màu thanh lam nhợt nhạt hiện lên ý cười thản nhiên. Ta có thể cam đoan không hề giấu giếm, nhưng Lạc Viêm có cam đoan không đi trêu chọc người khác hay không? Ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh ta, có bao giờ thấy ta đi trêu chọc người khác hay chưa? Lăng Lạc Viêm nhướng mi một cách vô tội, khóe miệng nhếch lên nụ cười xảo quyệt đầy ái muội. Ta có thể quản được bản thân của mình, nhưng không thể đảm bảo ánh mắt của kẻ khác. Bọn hắn muốn nhìn cái gì, dùng ánh mắt như thế nào để nhìn thì bản tông chủ sẽ không can thiệp. Chính là điểm này mới làm cho người ta không vui. Nhìn thấy ý cười bên môi của Lăng Lạc Viêm, thần sắc của Long Phạm thực chuyên chú, giống như đang tự nói, cho dù Lạc Viêm không làm bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn có người sẽ vì ngươi mà mất hồn, chẳng lẽ thực sự phải hủy diệt tất cả mọi người trên đời này? Đến bây giờ có thứ gì đặc biệt muốn mà vẫn chưa có được hay không? Mắt thấy chuyện này có thể dẫn đến một trận thảm kịch, hồ ly vội vàng chuyển đề tài. Hiện giờ trên đời này còn có cái gì mà bản tông chủ muốn nhưng không có được? Dường như cảm thấy buồn cười, Lăng Lạc Viêm khẽ cười vài tiếng. Những gì ta muốn thì tế ti của ta đều làm được cho ta, bao gồm cả hắn. Thuận miệng trả lời, có vài phần cuồng vọng và ngả ngớn, nhưng kẻ khác không thể phản bác. Đồng thời cũng cảm thấy sự điên cuồng ngạo mạn này là chuyện đương nhiên. Ta muốn hết thảy những gì thuộc về Lạc Viêm, chỉ tiếc chính là chưa có được hoàn toàn. Quá khứ của ngươi, ta vẫn chưa có mặt. Long Phạm không ngờ, người đã trải qua ngàn năm như hắn lại đi so đo với hai mươi mấy năm ngắn ngủi. Nhưng hai mươi mấy năm đó chính là quá khứ của Lạc Viêm. Hắn làm sao lại không để ý, cho dù không so đo với đám nam nữ đó, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng khi Lạc Viêm còn ở thời thiếu niên. Nhờ có quá khứ nên mới có được ta ngày hôm nay, ta nghĩ rằng nên cảm tạ mới đúng. Lăng Lạc Viêm đã sớm bỏ qua chuyện cũ, hắn không dự tính sẽ nói thêm. Phải biết rằng ngoài việc Long Phạm không vui về quá khứ của hắn, thì còn có một phần sẽ làm cho tế ti của hắn bùng nổ, rốt cục hắn sẽ không có một chút ưu đãi. Nhìn thấy câu hỏi trên tờ giấy, ánh mắt của hắn đi xuống. Đệ nhị thập, nếu có một ngày ngươi nhìn thấy đối phương bị người khác trêu chọc, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiếng cười ha hả vang lên trong phòng. Lăng Lạc Viêm tưởng tượng đến cảnh tượng như thế thì nhịn không được mà nhếch môi lên. Hắn bị người khác trêu chọc, ta đây thật sự muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy. Chưa nói đến linh lực của Long Phạm, chỉ cần đứng yên một chỗ thì e rằng không có người nào dám tiến đến trêu chọc. Ai dám bất kính đối với người được xem như thần nhân, dám sinh ra tâm tư để trêu chọc. Có lá gan lớn như vậy, chẳng phải đó chính là Lạc Viêm hay sao? Long Phạm chỉ mỉm cười, chậm rãi cột lại mái tóc bạch kim đang bị rối loạn. Lúc trước sinh linh đến từ dị thế quả thật đã trêu chọc hắn, nhưng hắn cũng không hề nghĩ rằng lại bị một sinh linh dị thế với bộ dáng thiếu niên trêu chọc như vậy. Tông chủ của hắn quả thật khác người. Mang theo ý cười, bàn tay của hắn từ từ xuyên qua mái tóc của Lăng Lạc Viêm. Nếu có người đối với Lạc Viêm làm chuyện gì đó thì có biết ta sẽ làm như thế nào hay không? Một câu vừa hỏi vừa cười, hồ ly đứng phía sau bỗng nhiên run lẩy bẩy, ngẩng đầu lên theo phản xạ. Cho dù có người muốn tìm cái chết cũng tuyệt đối sẽ không dùng cách này, so với chết còn khủng khiếp hơn nhiều. Còn cần phải đoán, nếu thực sự có ngày đó thì cứ làm cho ta xem là được. Lăng Lạc Viêm không nghĩ rằng còn có người nào dám làm gì đối với hắn, ngoại trừ tế ti của hắn. Mà vấn đề này, căn bản không cần hỏi đáp án của Long Phạm, ngay cả ánh mắt mà Long Phạm còn không cho phép, huống chi là những chuyện khác. Mặc cho bàn tay của Long Phạm lướt đi từ mái tóc đến bên cổ, phía dưới lỗ tai tựa hồ vẫn còn nhiệt độ mà Long Phạm đã lưu lại lúc trước. Hắn cầm lấy tờ giấy ở trên bàn rồi tiếp tục nhìn xuống. Đệ nhị thập nhất, hai người từng cãi nhau hoặc là có chiến tranh lạnh hay chưa? Đệ nhị thập nhị, nguyên nhân. Đệ nhị thập tam, giải quyết như thế nào? Từng cãi nhau hay chưa? Hắn như cười như không nhìn sang Long Phạm, cố ý hỏi như vậy. Vừa dứt lời thì bàn tay bên cổ của hắn cũng dừng lại. Long Phạm hơi thoáng nhíu mày. Sau này sẽ không bao giờ có chiến tranh lạnh, ta sẽ không giấu giếm, Lạc Viêm cũng không được giống như khi đó. Chỉ là lạnh nhạt đã dập nát hết thảy bình tĩnh của hắn. Hắn không muốn nếm lại cảm giác như vậy một lần nữa. Lăng Lạc Viêm phóng túng dựa vào người của Long Phạm, cảm giác được độ ấm của bàn tay đang di chuyển trên cổ. Đôi mắt gợi tình hơi thoáng nâng lên. Đã là chuyện của quá khứ, ta nghĩ về sau cũng sẽ không có cơ hội. Bất quá đối với lời giải thích của ngươi khi đó, ta đều ghi tạc hết thảy vào lòng. Những lời giải thích thẳng thắn của Long Phạm không hề thua kém những câu ái ngữ, mỗi khi nhớ đến sẽ làm lòng hắn cảm thấy xôn xao. Xin hỏi, các ngươi có nghĩ đến làm một cái tiểu viêm viêm để chơi đùa? Nom nớp lo sợ, hồ ly cắt ngang hai người đang ôn tồn nhìn nhau ở cách đó không xa. Nàng hỏi xong những lời này thì lập tức ngồi xổm xuống, tận lực lui vào trong góc. Ánh mắt tràn đầy tình ý đang nhìn Long Phạm dần dần chuyển sang kinh ngạc với vấn đề giờ khóc giờ cười này. Lăng Lạc Viêm đột nhiên quay đầu, tiểu viêm viêm, là cái gì? Ta và Long Phạm đều là nam nhân, chẳng lẽ muốn ta đi tìm nữ nhân để sinh? Không cho phép. Hắn vẫn chưa dứt lời thì Long Phạm đã lấp kín bờ môi của hai người. Cách đó một khoảng, hồ ly có thể cảm giác được sự tức giận và uy hiếp trong ba chữ kia. Ai có thể đảm đương cơn thịnh nộ của tế ti Long Phạm? Nàng vội vàng bổ sung, không phải không phải. Ý ta là, các ngươi hai người, tay chân luống cuống, đáng tiếc là cách giá sách. Bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy. Im lặng một hồi lâu, không biết là đang nghe lời giải thích của nàng hay là nụ hôn trấn an cơn tức giận của Long Phạm, hoặc có chuyện gì đó đang phát sinh. Đợi trong phòng tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện, Lăng Lạc Viêm thở hổn hển, ngữ thanh có chút khàn khàn. Ta và Long Phạm, nơi này không nghe nói đến việc sinh sản của nam nhân, cho dù có thể thì cũng không cần. Có lẽ bởi vì khi sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, Lăng Lạc Viêm cho đến nay đều không có cảm giác quá lớn đối với huyết thống gia đình. Quá khứ của hắn đã tạo nên tính cách ích kỷ, Khi hắn bắt đầu biết nhận thức thì không cần phải chia sẻ bất cứ thứ gì với ai. Trên đời đã có độc nhất vô nhị. Ý tứ chính là đã có độc nhất vô nhị thì làm sao lại có Tiểu Viêm Viêm. Người nào cũng không thể vượt qua được điều này. Câu trả lời của Tế Ti Long Phạm có một chút lạnh nhạt. Biết vấn đề này đã chọc giận hắn, hồ ly ở phía sau chỉ có thể sợ hãi cúi đầu xuống đất, ngón tay vô thức vẽ một vòng, có chút hối hận, nàng làm sao lại có thể hỏi như vậy. Khi nàng vẫn còn đang mâu thuẫn giữa việc chờ đến khi chấm dứt phỏng vấn, hay là hiện tại liền quay trở về dị thế, thì Lăng Lạc Viêm đã đọc tiếp câu hỏi phía dưới. Quan hệ của các ngươi là công khai hay là bí mật? Long Phạm thản nhiên trả lời không một chút do dự. Lăng Lạc Viêm cũng gật đầu. Vì sao phải giữ bí mật? Hiện giờ tất cả mọi người đều biết chúng ta đã lập khế, cho dù là lúc trước cũng không cố ý giữ bí mật. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn người nam nhân bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch. Chẳng qua có người ước gì đem quan hệ của chúng ta đi tuyên cáo với toàn thiên hạ. Càng biết nhiều thì sẽ đỡ phải đi cảnh cáo từng người một. Mọi người không nên nhìn ngươi là tốt nhất. Mặc dù ta biết việc này là bất khả thi. Hồng Y tràn đầy mị sắc. Bất luận là tà khí hay ngả ngớn, thâm tình hay lạnh lùng thì Lạc Viêm của hắn đều chiếm đi sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn quả thật mong sao tất cả mọi người đều biết Hồng Y nam nhân đã là của hắn. Ân ân, hảo, việc này đương nhiên tất cả mọi người đều biết. Câu hỏi tiếp theo. Hồ Ly vội vàng thúc giục, mỗi một vấn đề đều khiến nàng bị vạ lây, không muốn mạo hiểm đi quấy rầy hai người đang thắm thiết. Sinh mạng của nàng tùy thời đều có thể bị bóp nát, kết thúc sớm vẫn là tốt nhất. Đây là vấn đề gì, đối tượng mà ngươi ảo tưởng? Chỉ xuống tờ giấy trên tay, Hồng Y nam nhân nhếch lên khóe môi, còn phải ảo tưởng, người nọ chẳng phải ở bên cạnh ta hay sao? Trước kia hắn quả thật đứng hàng đầu trên các tờ tạp chí, bất quá không nên để cho Long Phạm biết hắn là người được nhiều người ảo tưởng nhất. Không cần ảo tưởng, so với tưởng tượng thì không bằng cứ làm trực tiếp, tông chủ nghĩ như thế nào? Long Phạm nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ của Lăng Lạc Viêm, hơi thở nóng rực phả vào bên tai của hắn. Lạc Viêm có nghĩ rằng, có nghĩ cái gì, cảm giác được bàn tay ở bên cổ đang sờ soạng vào bên trong, Lăng Lạc Viêm chỉ cười nhưng không đáp lại. Liếc mắt nhìn xuống câu hỏi ở phía dưới, định nghĩa loại công trên thủ của đối phương. Đây lại là cái gì nữa vậy? Nếu là người thì làm sao có thể đơn giản phân loại như thế? Về câu hỏi công thủ, hắn sẽ không định nghĩa như vậy. Tương lai còn dài, những lời này chính là tế ti của hắn dốc sức giáo hội hắn. Cho dù mỗi một lần hắn đều phải trả giá đắt nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công. Biết hắn đang nhìn đến câu hỏi nào? Hồ Ly chỉ có thể tự hỏi tự đáp, nàng biết Viêm chủ tuyệt đối sẽ không đọc ra vấn đề này, cho dù thân thể và tâm tư đều đã giao thác hết thảy nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận từ nay về sau phải cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân, nếu không phải vị tế ti kia. Xem thường tánh mạng của hết thảy sinh linh, đối với tế ti Long Phạm thì bất luận kẻ nào hay vật gì đều không hề khác biệt. Đoạn tuyệt tư tình, tràn đầy tâm cơ, nhưng lại ôn nhu thâm tình đối với một mình tông chủ Lăng Lạc Viêm của hắn, dùng thủ đoạn chiếm đoạt và tính kế để được đền bù như mong muốn, đến tột cùng nên phân loại tế ti Long Phạm như thế nào? Về phần tông chủ Lăng Lạc Viêm, thích đùa bỡn tình cảm của người khác, vừa ích kỷ vừa máu lạnh, nhưng lại dùng thâm tình để ngụy trang chính mình, cuồng vọng kiêu ngạo, tràn ngập giả tâm, dùng sức quyến rũ của bản thân để mê hoặc tất cả mọi người, ngay cả tế ti của hắn cũng không tránh được, có thói quen đa nghi đối với lòng người. Từ khi bắt đầu có phải hay không hắn đã muốn lợi dụng tình cảm của Long Phạm, rồi sau đó lại bị dao động, động tâm động tình cho đến khi trả giá tất cả, cho đến khi nhận ra rõ ràng, hắn đã nghĩ đến việc lợi dụng chỉ là một cái cớ. Hắn căn bản đã có tình ý đối với người nam nhân trải qua ngàn năm này.